Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 172, Yến hội Diêu gia. Góc truyện audio.com, trở lại bộ đội, Lục Hạo Đình đem Cố Vân Tịch đưa về nhà mới rời đi. Thấy Cố Vân Tịch thần sắc có chút kỳ quái, Lục Hạo Đình cho là cô lo lắng, liền nói, đừng lo lắng không có chuyện gì, mới vừa rồi kêu anh đi bởi vì trong bộ đội tìm chuyên gia đến cho anh, vì anh lấy mấy mảnh đạn kia trong thân thể không có đại sự, anh đi một lát sẽ trở lại tới. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, lấy mảnh đạn, cô còn tưởng rằng cùng mới vết máu vừa rồi có quan hệ đây. Anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch nhìn hắn không biết nên nói như thế nào, do dự một hồi vẫn là quyết định nói thẳng, trong thân thể anh mấy mảnh đạn đó không cần như vậy phiền toái, em có thể giúp anh lấy ra. Lục Hạo Đình ngừng một lát, hắn, một tròng mắt đen nhánh thâm thúy nhìn Cố Vân Tịch trước một mực ở quấn quýt vào lúc này nếu đã nói cũng không sao, thản thản đãng đãng để cho hắn nhìn. Anh Hạo Đình, em nghiêm túc, y thuật em so với như anh tưởng tượng đích còn tốt hơn, lần trước cho anh những thứ thuốc giải độc kia cũng không phải ông ngoại để lại cho em toa thuốc, thật ra thì đều là chính em nghiên cứu ra được làm giải phẫu, em cũng sẽ làm được. Vân Tịch, không nên hỏi tại sao, anh Hạo Đình, em sẽ không hại anh, dù sao những thứ này đều là thật đến nổi nguyên nhân, em sau này lại nói cho anh có được hay không? Thấy dáng vẻ cô gái có chút thấp thỏm, Lục Hạo Đình đi tới đem cô ôm vào trong ngực. Cố Vân Tịch tựa vào trong ngực hắn, chậm rãi nói, không nên hỏi quá nhiều, anh chỉ tin tưởng em là được, em cũng không biết phải thế nào cùng anh. Giải thích dù sao những thứ này em thật sẽ, anh đáp ứng em, những người đó nếu là không có 10 phần cầm chặt ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ ở trên người anh động đao, không đúng bất kể đối phương nói có cái gì, anh cũng không nên đáp ứng, trở lại em làm giải phẫu cho em có tuyệt đối nắm chắc anh không có việc gì. Cố Vân Tịch ngẩng đầu mong đợi nhìn hắn, có được hay không? Thật ra thì cái yêu cầu này của cô chính cô đều cảm thấy có chút tranh cãi vô lý. Cô cũng chỉ một cái tiểu cô nương 17 tuổi mà trong bộ đội tìm người cho Lục Hạo Đình có thể tất cả đều là chuyên gia cao cấp nhất, sinh mạng Lục Hạo Đình ở trong bộ đội rất coi trọng, không có nhất định cầm chặt tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thấy thế nào đều là đối phương nếu so với cô đáng tin hơn. Nhưng cô không phải tiểu cô nương. 17 tuổi thông thường a, cô có kiếp trước cả đời kinh nghiệm, đời này còn có hệ thống thần y trong người cho Lục Hạo Đình làm cái giải phẫu này căn bản cũng không có nguy hiểm nhưng là giao cho người khác cô không yên tâm. Lục Hạo Đình hôn cái trán cô trấn an nói, được. Anh biết em chớ lo lắng lung tung, những mảnh đạn kia ở trong thân thể anh tạm thời sẽ không có chuyện gì, bộ đội bên kia cũng sẽ không dễ dàng động thủ, yên tâm đi. Vân Tịch nhớ không nên tùy tiện đem y thuật của em biểu hiện ở trước mặt người khác, nhất là làm giải phẫu như vậy cần kinh nghiệm đồ, em trước giải độc cái gì cũng được đi, cái đó ít nhất còn có thể nói là ông ngoại em để lại cho em toa thuốc nhưng là làm giải phẫu không giống nhau, hiểu không? Cố Vân Tịch thùy cúi đầu, có chút không biết làm sao, em biết. Sau này sẽ không, thấy cô, gái yêu tư có chút thấp, Lục Hạo Đình lại đau lòng, nhà đầu ngốc anh chẳng qua là lo lắng em sẽ bị người cố ý mơ ước. Như vậy gần đây anh cho em tìm một cái bệnh viện, tìm một thầy thuốc chỉ dạy em một chút để cho hắn mang em vào phòng giải phẫu, dạy em một ít thứ coi như thực tập. Em từ nhỏ học y đây là sự thật, anh tìm người huấn luyện em một chút, có những kinh nghiệm này, chờ tương lai em phát huy thời điểm người khác nhiều nhất nói em thông minh, dị bẩm thiên phú có được hay không? Cố Vân Tịch nhìn hắn một hồi biết hắn là muốn tốt cho mình, liền gật đầu nói, được. Lục Hạo Đình thấy cô yêu tư không thấp nữa, cúi đầu hôn một cái, cô kia ở nhà chờ anh đi. Dạ, Lục Hạo Đình sau khi đi Cố Vân Tịch đi trước gương nhìn mình một chút. Trong tiếng cô gái minh mâu khóc xỉ chính là tuổi tác một cô gái đẹp nhất. Có thể sống lại trở lại, Cố Vân Tịch là vô cùng kích động hưng phấn, đã từng nhìn dung nhan trẻ tuổi mình, cô từng vô cùng vui vẻ. Dẫu sao kiếp trước người cũng đã trung niên, mau thành lão thái bà có thể trở lại trẻ tuổi cùng anh Lục Hạo Đình chung một chỗ, cô không nên quá hưng phấn a, nhưng là lần này, cô đột nhiên cảm giác được tuổi tác quá nhỏ có lúc làm việc thật phiền toái a, cô một thân bản lãnh cũng không dám lấy ra. Ai tính, anh Hạo Đình cũng muốn tốt cho mình, khiêm tốn một chút mà không có chỗ xấu. Có ông ngoại làm ngụy trang lại để cho anh Hạo Đình tìm một danh sư cho cô huấn luyện một chút, sau này cô đem y thuật lấy ra như vậy nhiều lắm chính là một thiên tài. Mà sẽ không để cho người hoài nghi gì. Dưới mắt ngược lại là sau núi trong tuyết đích kia phiến vết máu để cho cô cảm giác có loại kỳ quái. Cô lúc ấy, dùng hệ thống y học quét xuống, phát hiện những thứ vết máu kia cũng không có bất kỳ thành phần độc tố nào, chính là máu thông thường của động vật cho nên cô cũng không có làm chút trở lại nghiên cứu. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ, Cố Vân Tịch đang ngẩn người thời điểm điện thoại vang lên. Tần Mạc gọi, alo, Vân Tịch gần đây có thì giờ rảnh không? Thế nào, có chuyện gì không? Tần Mặc nói, chị tôi không phải trở về sao? Chị ấy trước một mực ở đế đô lên đại học đã có một đoạn thời gian không về nhà, lần này trở về Diêu gia chuẩn bị cho chị ấy cử hành một trận yến hội chúc mừng trở lại. Cậu cũng tới vui đùa một chút đi, thời gian liền ở cuối tuần này. Cố Vân Tịch ngừng một lát, tôi cùng chị cậu tựa hồ không quen biết. Bên đầu điện thoại kia Tần Mạc trầm mặc một lúc lâu, mới nói tôi nghĩ. Thừa cơ hội này để cho cô tới Diêu gia nhìn một chút. Cố Vân Tịch ngừng một lát ngay sau đó liền cười. Đi Diêu gia nhìn một chút, nhìn cái gì, tiểu tử này quả nhiên có hoài nghi à. Cố Vân Tịch suy nghĩ đi thì đi đi. Liên quan tới độc về phương diện này, cô tự mình đi tra tương đối dễ dàng phát hiện nhiều thứ hơn Tần Mạc dù sao cũng là người ngoài nghề. Nếu đối với Diêu gia có hoài nghi như vậy hay là cô tự mình đi tương đối khá. Trong điện thoại Tần Mạc tiếp tục nói, còn nữa, ông ngoại tôi thân thể một mực không tốt lắm, cô tới tôi cũng muốn mời cô xem ông ngoại cho tôi nhìn một chút. Cố Vân Tịch cười, có thể à, bất quá tiền xem bệnh tôi có thể là rất cao. Không thành vấn đề, nhất định để cho cô hài lòng. Cố Vân Tịch nói, được, chờ lát nữa đem thời gian cụ thể địa điểm phát cho tôi sẽ đến đúng giờ. Cố Vân Tịch lần này đi Diêu gia là chạy tra nguồn độc dược đi, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ đụng phải An Vân Tuyết. Cách chương.